cả đời này ngươi cũng đừng mong chạy trốn. Chân Tiểu Yên nhẹ nhàng nói, nàng là một luyện kim thuật sĩ nên nàng cũng hiểu biết phần nào với luyện kim thuật, cũng làm cho nàng càng lo lắng hơn. Luyện kim thuật trên đời này, lấy sức một người phát động luyện kim thuật không có khả năng ngăn cản uy lực của đại quân như vậy, trừ phi là chuẩn bị thực đầy đủ, có thể cần mấy tháng, thậm chí vài năm để chuẩn bị. Mà Diệp Lãng chỉ chuẩn bị một chốc như vậy căn bản là không có khả năng. Nhưng trong tâm Chân Tiểu Yên lại tin tưởng Diệp Lãng, tin hắn sẽ có biện pháp, tin hắn có thể sáng tạo kỳ tích, nếu không nàng sẽ không rời đi như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, Độc Cản Thiên Quân 1, đi nhanh đi, đừng làm phiền ta. Đối với Chân Tiểu Yên, Diệp Lãng cũng không khách khí, nhớ ngày đó hắn lại trực tiếp đuổi nàng đi, sao giờ lại ôn nhu với nàng được. Mà Diệp Lãng cũng thầm nghĩ trong lòng, lời mụ béo này sao có điểm quái quái, rõ ràng là chính mình ép nàng phải nấu cơm cho mình, sao bây giờ lại thành ra mình muốn ăn cơm của nàng. Hơn nữa cả đời cũng không được trốn, rốt cuộc đây là chuyện gì? Diệp Lãng nghĩ không ra được, mà bây giờ hắn lại không có thời gian suy nghĩ cái này cho nên rất nhanh liền ném qua một bên. Tiểu Thất, sao ngươi không nói lời nào? Lúc này Thất công chúa lại không nói gì mà cứ yên lặng rời đi như vậy, ngược lại làm Diệp Lãng có chút không quen. Ngươi bảo ta nói gì đây? Ta nói ta muốn ở lại với ngươi thì ngươi sẽ đáp ứng sao? Thất công chúa cúi đầu, sâu kín nói. Hay là không cần nói đi? Diệp Lãng trực tiếp trả lời. Cứ như vậy mọi người đều nói lời tạm biệt với Diệp Lãng xong liền để hắn ở lại một mình một người khắc luyện kim trận, mà bọn họ lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi, phải trong thời gian ngắn nhất lao ra ngoài 10 dặm, đây là Diệp Lãng muốn, cũng là việc duy nhất mà bọn họ có thể làm. Sau khi ra khỏi 10 dặm, tất cả mọi người đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Diệp Lãng, chỉ thấy trên mặt đất chung quanh hắn xuất hiện một cái luyện kim trận đường kính chừng 20 mét. Trong đó còn có rất nhiều luyện kim trận con lớn nhỏ khác nhau. Lúc này trong luyện kim trận, ở những nơi khác nhau có bày ra những ma tinh thạch khác nhau. Đó cũng là thứ mà luyện kim trận thường xuyên dùng đến, có thể thúc đẩy luyện kim trận dễ dàng hơn. Luyện kim trận này quả thật thần bí mà mê người. Cùng lúc đó, đại quân ở phía sau cũng đã đi đến trước mặt Diệp Lãng. Khoảng cách giữa bọn họ nguyên cũng chỉ có 10 dặm mà thôi. Có điều bọn hắn cũng không đến gần Diệp Lãng mà chỉ bảo trì một khoảng cách tương đối xa mà thôi. Đại quân giống như nước chảy, vây tảng đá là Diệp Lãng này vào giữa. Đương nhiên, người bên cạnh cũng giống nước chảy tiếp tục truy kích về phía trước. Đừng gần một luyện kim thuật sĩ, nhất là khi hắn đang ở trong luyện kim trận tuyệt đối không phải là chuyện sáng suốt. Cho dù không biết Diệp Lãng là ai truy binh cũng không đến gần, huống chi đã biết hắn là ai. Thập Tam thiếu gia, đã lâu không gặp, người hay là bó tay chịu trói đi. Tất cả chúng ta sẽ cam đoan bảo trụ tính mạng của người, sẽ không để nữ hoàng làm gì với người. Thật bất ngờ, trong đám lính có người quen của Diệp Lãng, ách, đúng hơn là rất quen thuộc với Diệp Lãng, có điều Diệp Lãng lại không biết hắn là ai. Mà nghe ý tứ từ những lời này hẳn là hắn sẽ không để Diệp Lãng bị Triệu Nhã Nhu giết. Hơn nữa không phải chỉ một mình hắn, xem ra quan hệ giữa Diệp Lãng với mọi người quả thật không sai. Trên thực tế, nếu lúc này Diệp Lãng bị bắt cũng sẽ không có chuyện gì, sẽ có rất nhiều người bảo vệ hắn. Đây là chuyện mà Triệu Nhã Nhu không thể tưởng tượng ra. Nàng không nghĩ tới Diệp Lãng lại có nhiều người duy trì như vậy, có nhiều người bảo vệ hắn như vậy. Cho dù hắn không hề có quyền thế, cho dù hắn có phạm sai lầm đi nữa, ta tin tưởng các ngươi, nhưng ta không tin nữ nhân biến thái kia. Cái gì nàng cờ A H N G làm được? Tốt lắm, các ngươi cũng đều tiến vào phạm vi rồi. Vậy xin lỗi nha, mời các ngươi đứng ở trong trận một hồi. Sau khi Diệp Lãng nói xong, hai tay ấn lên mặt đất. Hai tay Diệp Lãng bắt đầu sáng lên, mà theo đó cả luyện kim trận cũng bắt đầu sáng lên. Lấy hai tay Diệp Lãng làm trung tâm, ánh sáng lấy hình như dòng nước dần dần làm toàn luyện kim trận sáng lên. Lúc này, khi toàn bộ luyện kim trận sáng lên, ánh sáng lại bạo ra bên ngoài, rất có quy tắc mở rộng ra ngoài, giống như điêu khắc một luyện kim trận vậy.